Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, đệ 1084 chương ngọn lửa cụm. 4. Sao sao, Hoàng Lợi, các ngươi hai phu thê đang làm gì? Thôn trưởng nghe thấy bên trong ầm ĩ đánh nhau thanh, vội vàng tiến vào ngăn lại. Hiện tại khách nhân còn ở, các ngươi có phải hay không muốn ném vào chúng ta Hoàng thôn mặt? Hoàng Lợi dừng lại cùng lão bà vặn đánh, mặt mang xấu hổ đi ra ngoài, tiến vào phòng bếp. Ta nói đại tẩu tử nha, ngươi biết nữ nữ là cái dạng gì người sao? Nàng quả thực không phải người, là tiên nữ hạ phàm nha. Ngươi đi ra ngoài nhìn một cái đi. Nàng liền tùy ý như vậy trong tay lấy cái tiểu chung ở phe phẩy. Chúng ta không khí liền trở nên thoải mái nhiều. Nàng dáng vẻ kia liền dẫm chân mây trắng. Nhà các ngươi có thể có như vậy thân thích, đó là thiên đại phúc khí. Lại cố tình chính là đem như vậy thần nữ đẩy ra đi. Cũng không biết ngươi rốt cuộc là như thế nào tưởng. Thôn trưởng đem Hoàng Lợi lão bà phê bình một hồi, hơn nữa đe dọa nàng, nếu nàng lần này dám ở làm Dương Tử Mi khó chịu, kia lập tức đem nàng chạy về nhà mẹ đẻ, cũng đem nàng nhi tử đồng ruộng toàn bộ thu hồi thôn, không hề thừa nhận là Hoàng thôn từ đường người. Hoàng Lợi lão bà đến ngoài cửa lặng lẽ liếc liếc mắt một cái, phát giác toàn thôn người đều quỳ gối nhà nàng cửa, vẻ mặt thành kính nhìn mái nhà. Nàng cũng ngẩng đầu nhìn về phía mái nhà, phát giác mái nhà thượng đứng Dương Tử Mi thật đúng là không giống nhau. Trên người giống như mạo hiểm màu trắng sương mù, quả thực thật giống như họa tiên nữ giống nhau. Chẳng lẽ nàng thật là tiên nữ hạ phàm? Nghĩ vậy, nàng cũng không dám lại chí khí cái gì, vội vàng tiến vào phòng bếp bắt đầu bận rộn đồ ăn đi. Sao mái nhà thượng Dương Tử Mi cũng đại khái minh bạch này tiểu trung diệu dụng, liền cùng tiểu thiên gợn sóng xuống dưới. Hoắc Văn Hoa vừa rồi cũng nghe thấy những cái đó tiếng chuông, bất quá những cái đó tiếng chuông đối âm khí cuốn thân hắn tới nói cũng không phải giống như tiên nhạc giống nhau êm tai, mà là làm hắn toàn thân đều khó chịu, đang ở mồ hôi đầy đầu cưỡng chế chống đỡ. Mãi cho đến tiếng chuông dừng lại, hắn phương như hoạch đại xá, thoải mái địa mà ni. Dương Tử Mi thấy hắn một bộ kiếp sau trọng sinh suy yếu bộ dáng, phương kinh giác chính mình vừa rồi xem nhẹ hắn, quên hắn cái này đại nạn đem đến người, cũng là không thích hợp nghe được tiếng chuông. Nàng lấy ra ngân châm, giúp hắn làm một chút châm cứu, khiến cho hắn ân thần chấn kinh. Thi quá châm cứu sau, Hoắc Văn Hoa thoải mái nhiều, trên người kia âm hàn cảm giác cũng rơi chậm lại một ít. Đại nạn đem đến người, đối chính mình đi con đường nào thường thường sẽ đặc biệt mẫn cảm mẩn đi, hắn cũng cảm giác được một ít. Lại nghĩ lại Dương Tử Mi phía trước đối hắn theo như lời nói, minh bạch chính mình đại nạn nên tới rồi, chỉ cần tìm được đệ đệ xác chết, đem hắn hồn nghênh hồi Hoắc gia từ đường, hắn cũng là chết cũng không tiếc. Bởi vậy hắn xem người xem sự cũng liền càng thêm rộng rãi. Cảm ơn Dương đại sư, Hoắc Văn Hoa hướng nàng nói lời cảm tạ, sau đó hỏi nàng phải về dựa vào đệ đệ hồn phách ngọc. Hắn muốn quý trọng dư lại cùng đệ đệ ở chung thời gian. Dương Tử Mi giải khai ngọc thượng phù chú, đem vô thân quỷ còn hắn. Ca, ngươi còn hảo đi? Vô thân quỷ quan tâm mà dò hỏi Hoắc Văn Hoa. Nghe được đệ đệ thăm hỏi, Hoắc Văn Hoa rất là cao hứng. Ta thực hảo, không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì liền hảo. Ca, ngươi cần phải hảo hảo. Vô thân quỷ nói, chỉ có ngươi hảo hảo, ta mới có thể bị bái tế, mới không đến nỗi trở thành bị chịu khi dễ quỷ đói nơi nơi phiêu đãng tự do. Ân, ta nhất định sẽ không làm ngươi lại đói. Ta nhất định sẽ tận khả năng tối đa đi bảo hộ ngươi. Hoắc Văn Hoa vội vàng nói, cảm ơn ca. Từ trong phòng bếp phụng đồ ăn ra tới, đặt ở trên bàn cơm. Hoàng Lợi thấy Hoắc Văn Hoa cầm một khối ngọc ái kêu đệ đệ, cảm giác thực quỷ dị, hoài nghi cái này đại phú hào có phải hay không đầu óc có bị bệnh. Sao sao sao, hết chương.